Chồng ma của em, chương 726, cặp đôi dở người. Góc truyện audio.com. Chấm, phải công nhận là Lưu Nguyệt của tộc dược sư rất lợi hại. Cô ấy đoán được tất cả mọi chuyện. Cô ấy bảo lúc Tống Lăng Phong chuẩn bị đến đón họ là cô ấy đã dự cảm được phải xử lý họ nên đã cho môi một người nhà họ Tống nuốt một con. Cổ trùng hộ mệnh một cô gái suy xét mọi mặt. Không lo lắng không hoảng loạn luôn đặt đại cục lên hàng đầu. Cũng rất bản lĩnh trong thời điểm mấu chốt. Tôi tự hỏi nếu tôi bị nhốt trong bong bóng nước không biết sẽ hoảng sợ cỡ nào. Tôi vẫn chẳng thể so bì được với Lưu Nguyệt. Tôi cứu những người nhà họ Tống khác theo cách cứu Lưu Nguyệt. Mặc dù tôi chưa thành thạo thuật điều khiển không gian nhưng đã quen hơn nhiều so với lần đầu. Lại có thêm chiến khí cũng được xem như hậu thuần mạnh nữa. Chẳng qua là thuật điều khiển không gian này làm tôi hụt sức hơn tưởng tượng. Nội lực của tôi mạnh như giờ nhưng vẫn bị mệt nhoài sau mấy lần sử dụng thuật điều khiển không gian. Tôi ngồi nghỉ dưới đất, quần áo ướt sũng, Lãnh Mạch ngồi xổm ôm tôi từ phía sau hỏi tôi có làm sao không. Tôi lắc đầu mệt mỏi, Dạ Minh đang cãi nhau với Lưu Nguyệt. Không phải bảo mình rất lợi hại cũng là anh ta cứu Lưu Nguyệt. Không cũng Lưu Nguyệt phải cảm ơn anh ta. Lưu Nguyệt bực với anh ta. Dù không có cổ trùng hộ mệnh thì người cũng em cũng là đồng đồng. Anh chỉ biết lươn lẹo thôi. Con nhỏ chết tiệt, em bảo ông lươn lẹo. Dù gì ông cũng lo cho em đến suýt bật khóc được không? Thế anh khóc cho tôi xem đi. Khóc đẹp vào có khi tôi lại thưởng cho anh đấy. Lưu Nguyệt nói, Dạ Minh sững người và dôi gào vào mặt cô ấy. Định mệnh câu đó phải là ông đây nói với em chứ? Em nhìn bé con với cái tên Lãnh Mặt liệt kia tình cảm biết bao. Em không thể trở thành cô bé đáng yêu được, ầu bảo tôi là cô bé đáng yêu làm tôi hơi xấu hổ đấy. Lưu Nguyệt nhìn tôi lạnh lùng, ngực lép, mặt ngây, béo bụng, ngốc nghếch, tướng ngủ xấu thế này là cô bé. Đáng yêu ư, à, xin lỗi mắt anh kém. Anh không thấy em đáng yêu ở đâu hết. Tôi bực bội hất vẫy nước vào mặt anh. Lưu Nguyệt chê Dạ Minh xong vẫn an ủi anh ta. Xoa đầu anh ta như dỗ trẻ con. Đừng khóc mà, chị cho, em kẹo ăn nè. Chấm, Dạ Minh được nước ôm Lưu Nguyệt vào lòng. Anh không cần, anh muốn uống sữa mẹ cơ. Làm Lưu Nguyệt tức điên. Tôi cười tủm bên cạnh. Đây đúng là cặp đôi dở người. E là chỉ có Lưu Nguyệt trị được cái dạng như Dạ Minh thôi. Sau khi những người nhà họ Tống được cứu cũng khạc cổ trùng ra và thi nhau tỉnh lại. Nhìn thấy chúng tôi có ngây người sau đó ngạc nhiên. Cô đã cứu chúng tôi. Cô là cháu gái của Tống Lăng Phong còn gì. Không lẽ cô không đứng về phe ông ta? Chấm chấm, Tống Lăng Phong hiện là kẻ thù chung của chúng ta. Chắc hẳn các người đã biết chuyện ông ta làm. Các người có biết tại sao các người lại bị bắt đến đây không? Tôi hỏi họ rất bình tĩnh. Các cô các chị nhà họ Tống đều ngây người lắc đầu không biết tại sao. Mộc Âm đâu rồi? Một người phụ nữ bồng hét lên. Tôi cả kinh đi tìm người ngay mới phát hiện Tống Mộc Âm. Chị gái của Tống Thiên Ngân nhà họ Tống gặp trước đó đã biến mất. Không có mặt ở đây. Tôi sốt sang, làm sao bây giờ Lãnh Mạch, không biết tại sao mà Tống Mộc Âm lại bị đưa đi một mình. Lưu Nguyệt đi qua, đưa đi một mình, tôi nhăn mày, cô có thể kể chi tiết mấy cuộc sống mấy hôm nay của các cô không Lưu Nguyệt? Lưu Nguyệt gật đầu kể cho chúng tôi nghe cuộc sống mấy hôm nay của các cô ấy. Ngày thứ ba sau khi tự mình rời khỏi nhà họ Tống đi cứu Thanh Tiêu. Lưu Nguyệt đã phát hiện cơ thể Tống Lăng Phong lạ. Dù sao cô ấy vẫn là bác sĩ giỏi như Lục Quy. Cô ấy đã phát hiện Tống Lăng Phong đang giả vờ ốm. Và tối hôm a nọ đó, cô ấy đã dùng thuốc giấu hơi thở để trốn ở ngoài nhà Tống Lăng Phong. Đúng như cô ấy đoán, đêm đến Tống Lăng Phong xuất hiện, Tống Lăng Phong đi nhanh như gió, không giống người sắp chết. Lưu Nguyệt đuổi theo ông ta đến một phòng tối. Ông ta vào trong và Lưu Nguyệt cũng đi vào theo. Trong phòng tối, Lưu Nguyệt nhìn thấy đài phong ấn bị kiếm thần của quỷ thần chế tạo phong ấn nghìn năm trước. Trong lúc ngạc nhiên, cô ấy vô tình để lộ mình nên Thanh Tiêu đã bắt Lưu Nguyệt. Bị Lưu Nguyệt nhìn thấy kế hoạch của ông ta, tất nhiên ông ta chẳng cần giấu làm gì nữa. Ông ta thú thật với Lưu Nguyệt chuyện ông ta và Lạc Nhu đã bắt tay từ lâu. Không khác chuyện Tống Lăng Phong đã nói với chúng tôi là bao. Sau đó Tống Lăng Phong báo tin cho sát thủ ẩn náu ở ngoài. Lưu Nguyệt nhìn thấy địa tạng. Hóa ra địa tạng và Tống Lăng Phong cùng phe. Sát thủ tập kích nhà họ Tống do Tống Lăng Phong xếp xếp hết. Tống Lăng Phong đã bắt tất cả người nhà họ Tống như vậy. Mặc dù mọi người bị chụp đầu khi đưa đi nhưng Lưu Nguyệt Vân ghi chép lại được vị trí của họ bằng cách đặc biệt của tộc Dược Sư. Họ bị đưa đến thành Minh Vương ở Minh Giới. Giam giữ trong thủy lao ra vào biệt lập. Nhưng mà Tống Lăng Phong quá tự tin. Không nhốt tách Lưu Nguyệt và những người nhà họ Tống. Lưu Nguyệt có cơ hội cho người nhà họ Tống nuốt cổ trùng hộ mệnh. Đại khái là vậy. Tống Mộc Âm bị kéo đi lúc chúng tôi bị đưa ra ngoài. Riêng không biết bị kéo đi làm gì. Lưu Nguyệt nói. Không lẽ Tống Mộc Âm có điểm đặc biệt nào đó? Tại sao Tống Lăng Phong lại phải đưa cô ta đi một mình? Tôi thắc mắc khó hiểu. Bà ta bật khóc nức nở. Vừa khóc vừa nghẹn ngào. Muốn tạo kiếm thần quỷ thần phải cần có tế phẩm. Tế phẩm tốt nhất đó là trinh nữ sạch sẽ nội thực công lực mạnh. Mộc Âm nhà gì? Mộc Âm nhà gì? Tế phẩm, còn cần trinh nữ nội lực mạnh. Lần đầu tiên tôi nghe nói đấy. Cách chương.